Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 452, 452 Leeds United. Tốt, Miuo cái thứ hai vào bóng để sướng ngôn viên đều không còn gì để nói rồi. Từ Makelele dẫn bóng đi vào sao trước lên chân sút xa. Đến cuối cùng bóng bị Ferdinand cản vào bóng cửa. Toàn bộ quá trình tại 6 đến 7 giây ở giữa. Ngay tại cái này 6, 7 giây quá trình bên trong. Vô luận là Makelele cước thứ nhất sút xa vẫn là Larsson bù sút. Thậm chí Nét Lăng không rút bắn động tác cùng cơ hội. Nhìn lên đến đều 10 phần có uy hiếp. Duy chỉ có Makelele phá cửa sút xa làm cho tất cả mọi người đều coi là Miuo cái này đợt tiến công phải kết thúc rồi. Thế nhưng là bóng lại tiến vào. Khụ khụ, có lẽ Ferdinand còn tại hoài niệm vì Miuo hiệu lực thời gian. Hắn vào thời khắc ấy nhìn thấy rồi quen thuộc xanh đậm quần áo chơi bóng. Nhìn thấy Makelele, Larsson, Nét cố gắng như vậy muốn đem bóng đánh vào. Thế là, hắn duỗi ra một cước, giúp bọn hắn một tay. Cái này vào bóng là tính tại Makelele trên đầu. Nhưng lớn nhất công thần hẳn là Ferdinand. Hy vọng Ferdinand bây giờ có thể nhận sạch chính mình quần áo chơi bóng màu sắc. Không phải, Leeds United chỉ sợ sẽ không là không, hay lạc hậu đơn giản như vậy. Makelele nhìn thấy chính mình vào bóng rồi, cao hứng chạy đến bên sân chúc mừng. Đặc biệt là tại sân bóng Elland Road, hướng nhìn trên đài sân nhà fan hâm mộ thị uy, những cái kia đã từng vũ nhục qua hắn fan hâm mộ. Hắn chính là muốn ở chỗ này trắng trợn chúc mừng, vừa múa vừa hát, tại Leeds United trên thi thể khiêu vũ, ca hát, cuồng hoan. O'Ely tại cái thứ hai mất bóng trong nháy mắt cúi đầu nâng trán, tựa như là đang tự hỏi đối sách. Andrej thì hai tay chống nạnh đầy mặt tiếu dung. Hắn rất vui vẻ. Cái này loại vui vẻ là khác loại. Nếu hắn đối mặt một chi bầy xe buýt đội bóng phá hoang thành công, hắn biết mở tâm, nhưng cũng sẽ không có đối thủ tự mình chuốc lấy cực khổ hoặc tự rước lấy nhục niệm đầu. Hết lần này tới lần khác, Leeds United dám đánh rồi đối công. Miuo không tới 20 phút liên hạ hai thành. Liền để Andrej phá lệ vui vẻ. Có lẽ là bởi vì chiến lược trên đối thủ tự chui đầu vào giọ ngu xuẩn. O'Ely còn không có muốn ra đối sách. Vẻ mặt buồn thiu. Leeds United một lần nữa mở bóng. Bọn hắn tích cực tiến về phía trước công. Kết quả tại vừa qua hơn nửa trận vị trí một cước thẳng truyền khắp không ra. Neo đoạt tại Smith phía trước trên cắt bóng bóng. Cái này loại khoảng cách dài tìm tiền vệ mặt đất thẳng truyền. Cho trung vệ trên cướp không gian cùng thời gian. Trừ phi tiền vệ cũng tích cực lui về tiếp ứng. Tỉ như Miuo tiền vệ liền bị yêu cầu nhất định phải làm như thế. Quyết không thể tại tiên phong trên chết chờ bóng. Thật đáng tiếc, Alan Smith vị này bị anh ca tụng là thiên tài sát thủ. Andrej cho tới bây giờ không cho rằng hắn có chỗ gì hơn người. Cái gì liều mạng tam lang loại hình xưng hào. Cái này cùng một cái tiền vệ bản chức làm việc khoảng cách hơi xa. Thời gian rút lui 100 năm. Liều mạng tam lang chính là anh thức bóng đá điển hình. Nhưng bây giờ, chỉ dựa vào cùng coi như thành công. Cái kia trên sân bóng thành công tiêu chuẩn cũng quá thấp. Neo cắt bóng về sau nghiêng truyền cho đường biên Snyder. Snyder khởi động bạo phát. Vọt thẳng phá đắp phòng thủ dây. Lại hướng trước sau xuyên qua cho Pirlo. Cái sau thấy rõ, bây giờ đang trên trận thật sự là hiệu suất nhạc trường. Hắn không chút do dự một cước nghiêng truyền đưa bóng đá hướng về phía trước trận cánh trái. Pirlo khó được chỗ là, hắn có thể căn cứ đồng đội vị trí chạy đặc điểm đến cho bóng. Có cầu thủ tập thói quen muốn dưới chân bóng, hắn cho dưới chân bóng. Có cầu thủ tập thói quen muốn lúc trước tính toán, hắn liền cho lúc trước tính toán chuyền bóng. Thoải mái ghê gớm, Rooney vị trí chạy bên trong cắt, bóng ra nhấp nhô quỹ tích ngay tại hắn vị trí chạy lộ tuyến trên. Tại được banh trong nháy mắt, Rooney đồng thời cũng liền thoát khỏi hậu vệ biên Kelly phòng thủ. Đều không cần tận lực giảm tốc độ nhắc lại nhanh, ngang lừa bóng một bước, trực diện Ferdinand. Phép đi năng tinh thần cao độ tập trung. Trong điện quang hỏa thạch, Radebe tại chằm chằm phòng Henry. Tại hắn cùng Radebe ở giữa, có người trước cám. Phép đi năng không cần đoán cũng biết là ai. Ned. Bởi vậy, hắn phán đoán Ronnie sẽ chuyền bóng cho Ned sau lưng thẳng nhét. Khi hắn trọng tâm có chỗ nghiêng lúc, Ronnie vượt quá hắn dự liệu trực tiếp chụp bóng biến hướng giết vào sao sao. Thoải mái mà đem hắn bôi qua. Ferdinand nghiến răng nghiến lợi lại hướng đường biên ngang đuổi theo phủ kín lúc. Ronnie đột nhiên lại dừng lại. Tiết tấu như thế dừng một chút. Ferdinand đưa chân muốn cắt bóng. Ronnie nhẹ nhàng đưa bóng hướng trước cửa đâm một cái. Bóng ra từ Ferdinand sao sao lăn đi. Nét phía trước điểm được banh. Bắn cửa góc độ đã gần như không. Nhưng hắn đã hấp dẫn Radebe phòng thủ. Thế là lại đem bóng chuyền về cho vị trí kéo về nhỏ sao sao dây trên Henry. Henry đối diện bóng cửa. Đại lực rút bắn. Bóng ra từ Martin bên cạnh 1 mét chỗ bay vào bóng cửa. Hắn như cũ không phản ứng chút nào. Cự ly này a gần. Ai có phán đoán thời gian? Henry lại vào bóng rồi. Millwall 1 phút đồng hồ bên trong liền tiến 2 bóng. Leeds United đây là muốn bị huyết tẩy sao? 20 phút chuông. 20 phút chuông mất đi 3 cái bóng. Bọn hắn lại ngay cả một cước bắn cửa chính khung bắn không có cửa đâu. Henry vào bóng sau muốn đi cảm tạ Ned. Kết quả người Cộng Hòa Séc lại né tránh. Henry lại truy. Ned lại tránh. Hai người giống như là bắt đầu chơi mèo bắt chuột. Ronnie cùng Larson cũng gia nhập đuổi bắt Ned hàng ngũ bên trong. Cuối cùng là Pirlo từ sau xuất kỳ bất ý ôm lấy Ned. Bọn hắn mới ở đây trên bắt đầu chơi chồng người. Ferdinand chống nạnh mặt không thay đổi nhìn ra xa xa điên cuồng chồng người đang ăn mừng Miuo. Cầu thủ, lúc trước hiệu lực Miuo lúc, chứng kiến đội bóng không thể ngăn cản quét ngang nước Anh. Lúc ấy cảm thấy đối thủ đều là đồ ăn. Hôm nay, hắn mới biết rõ, nguyên lai mình cũng là đồ ăn. O'Ely như cũ không có chút nào đối sách. Nhưng là hắn ở bên sân không ngừng vỗ tay đến ủng hộ các cầu thủ. Mặc kệ chiến thuật trên nên thế nào điều chỉnh, chỉ ít trên tinh thần không thể bị đối thủ chỗ phá hủy. Đội bóng đánh vào rồi 3 bóng. Andrej như cũ nhìn như tương đối bình tĩnh. Hắn chỉ là xoay người lại mặt hướng huấn luyện viên Tịch mở ra 2 tay. Trên mặt lộ ra hơi có vẻ đường hoàng tiếu dung. Sau đó, hắn nhìn về phía sân bóng Ellen Road khán đài. Leeds United fan hâm mộ từng trương thật thà khuôn mặt đập vào mi mắt. Andrej dưới đáy lòng yên lặng một giọng nói thật có lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ngày hôm qua tại buổi họp báo trên, ta nói láo. Ta thích Leeds United. Thật có lỗi. Ta căn bản không quan tâm Leeds United là cái gì điều dạng tử. Vô luận là sao sao vẫn là vàng. Không liên quan gì tới ta. Nhưng đã Miuo đến nơi này. Chúng ta liền muốn dẫm lên Leeds United thi thể tiếp tục mỉm cười. Kéo dài không ai bì nổi trạng thái. Thần cản giết thần. Còn có, mời tha thứ cho ta quan hệ xã hội đối đáp. Ta thích ca ngợi đối thủ. Tất cả đối thủ, ta đều sẽ đưa lên cao nhất ca ngợi. Cho dù là dối trá. Đây là ta là chủ huấn luyện viên triết học. Ta ca ngợi đối thủ, cũng không phải là vì làm một cái thân sĩ, nhưng thật ra là tự tư, là vì để cho ta đội bóng lấy được thành công càng lóa mắt. Coi như Leeds United không bằng chó má, ta cũng sẽ nói khoác các ngươi, đẹp hóa các ngươi, dạng này, ta đội bóng đánh bại các ngươi, thắng lợi mới có ý nghĩa, nếu như ta đem các ngươi bỡn cợt không đáng một đồng, đánh bại các ngươi. Thì có ý nghĩa gì chứ? Cho nên, Yorkshire hoa hồng trắng, các ngươi thật vô cùng cường đại. 20 phút chuông mất đi 3 cái bóng. Leeds United bất luận lúc trước khí diễm như gì phách lối. Giờ phút này tất cả kiêu ngạo đều bị vỡ nát đến không còn sót lại một chút cạn. Chớ nói tiến công, trước hết nghĩ muốn làm sao phòng thủ đi. O'Ely tế ra rồi mùa giải trước chiến thuật. Phòng thủ phản công. Đến giờ khắc này, hắn đại khái mới bị hiện thực thức tỉnh, hiểu được cùng Miuo chơi đối công. muốn dựa vào tiến công áp chế đối phương là ý nghĩ hão huyền rồi. Phòng thủ phản công a, bất luận phản kích có thể hay không công phá đối phương khung thành. Tối thiểu nhất đừng có lại mất bóng mới là việc cấp bách. Làm Leeds United toàn tuyến lui phòng bắt đầu đánh rồi phòng thủ phản công lúc. Lúc này tranh tài quyền chủ động liền hoàn toàn đã rơi vào Miwuo khống chế bên trong. Cứ việc đối phương không có thuần tiền vệ trụ, nhưng Cahill cùng Bresano lui về đến hậu phòng tiến trước đó. Vẫn là nó đến rồi rất tốt hiệu quả, đặc biệt là liều mạng Tam Lang Smith ra sức phòng thủ. Đây đối với Miwuo tiến công làm ra rất rõ ràng quấy dày tác dụng. Bất quá, đây đều là tại hắn hy sinh thể năng cùng tiền vệ bản chức tác dụng trên cơ sở. Đắp cùng Kewell tại phản kích bên trong có thể tại đường biên làm ra văn chương rất có hạn. Bởi vì giữa trận cầu thủ đều trở về thủ rồi. Smith phản kích bên trong chống đi tới cũng một cây chẳng chống vững nhà. Leeds United phản kích thường thường chính là đường biên cầu thủ lừa bóng đi vào Miwuo tuyến hậu. Vệ trước sau đó hoặc là bị cắt bóng, hoặc là truyền bóng tìm không thấy tiếp ứng điểm đem bóng quyền trả lại cho Miwuo. Thậm chí ngay cả lên chân đánh rồi cửa cơ hội đều không có. Bowyer vị này bị anh cũng ca tụng là thiên tài giữa trận hôm nay nhìn lên đến chớ nói cùng thiên. Tài dính dáng, liền liền người mới khả năng đều không được xưng. Miwuo chiếm cứ ưu thế tiến hành toàn diện áp bách. Tại sao sao trước nhiều lần thu hoạch được định vị bóng cơ hội. Ba vị trí đầu cái trực tiếp free kick. Ronnie đá bay một cái. Pirlo đá bay hai cái. Đến rồi cái thứ tư free kick. Vẫn là Pirlo chủ phạt. Hắn đá ra rồi một cước trên thực tế cũng không lý tưởng free kick. Nhưng là đánh vào bức tường người thượng chiết bắn bay vào bóng cửa. Martin lần thứ tư từ bóng cửa bên trong đi nhặt bóng. Toàn bộ người biểu lộ nhìn lên đến đều đã chết lặng. Hiệp một tranh tài kết thúc. Bảo vệ vương miện quán quân Miwuo làm khách 4-0 dẫn trước sân nhà tác chiến Leeds United. Liên tưởng đến Miwuo mùa giải mới đến nay trạng thái. Nếu như toàn trường điểm số là kết quả này, tin tưởng rất nhiều người sẽ không kinh ngạc. Thế nhưng là, bọn hắn trên thực tế chỉ dùng 20 phút chuông liền triệt để phá hủy Leeds United. Giải đấu dê đầu đàn. Sân khách đá với giải đấu thứ 3. 20 phút chuông giải quyết chiến đấu. Đây là ai cũng không nghĩ ra cục diện. Chúng ta cũng không phải là đang hoài nghi Leeds United có thể hay không ở dưới nửa chàng san đều. Tỷ số điểm số, trên sân bóng, hết thảy đều có khả năng. Nhưng là, từ chàng diện nhìn lại, sau 30 phút Leeds United một cước bắn không có cửa đâu. Bọn hắn có thể đi vào 4 quả bóng hy vọng, 10 phần xa vời. Đi qua giữa trận nghỉ ngơi, nửa chàng sau trước khi bắt đầu, Andrick liền dùng hết hai cái thay người danh ngạch, Lampard lên, thế cho Pirlo, Gronje lên, thế cho Ronaldinho, hai cái này thay người để Leeds United cầu thủ cảm thấy phẫn nộ. Miwuo 60,70 phút đồng hồ thay người thu lực đã không phải là tin tức. Mạnh tới đâu đội tại sớm hai bóng dẫn trước sau đều sẽ như thế làm. Nhưng nửa chàng liền thay người. Hơn nữa đổi hai. Leeds United phảng phất gặp rồi cực lớn khuất nhục. Nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp tốt hơn đi công phá Miwuo thành cửa vãn hồi tranh tài. Ở dưới nửa chàng, Andrick nhìn thấy rồi Leeds United cầu thủ bắt đầu liên tiếp phạm quy. Sử dụng sát thương chiến thuật. Làm Alan Smith từ phía sau lưng xúc đổ Makelele đồng thời dẫn đến đối phương sau khi bị thương. Andrick biểu lộ lạnh lùng liếc nhìn đài vỗ tay, càng không ngừng vỗ tay. Hơn nữa ngón tay Smith lại tiếp tục vỗ tay. Leeds United, tốt, cứ như vậy, các ngươi cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này mà đối đãi so tài. Andrick không có đi cùng Oily lý luận cái gì, cũng không cùng trọng tài thứ tư khiếu nại. Hắn đi đến trung tuyến vị trí, mặt hướng Oily, đồng dạng, hướng đối phương vỗ tay. Trực tiếp ống kính lâu dài khóa chặt Andrick. Tất cả người xem đều biết rõ. Thiếu soái tại châm chọc Leeds United. Dùng một loại cũng không tức giận phương thức tại nhục nhã đối phương. Smith bị thẻ đỏ phạt xuống. Đi ngang qua Andrick lúc hướng hắn nhổ ra cục đờm. Động tác của hắn hết sức rõ ràng. Đàm rơi vào rồi Andrej Âu phục tay áo trên. Miuo huấn luyện viên tổ cùng dự bị cầu thủ toàn bộ lao ra vây quanh rồi Smith. Tại trọng tài chính tới trước đó, Andrej chủ động tách rời ra Miuo người. Sau đó, vạn chúng nhìn chừng chừng xuống. Hắn đem Âu phục cởi ra vứt trên mặt đất. Tiếp lấy khinh thường cười cười. Quay người, đi trở về bên sân. Chú ý Makelele thương thế. Makelele bị từ sau xúc ngược lại. Hắn kỳ thật né, nhưng là vội vàng ở giữa né tránh bị chật rồi chân. Tại hạ tràng lúc, hắn cùng Gattuso dì tai thật lâu. Đồng thời vỗ vỗ đối phương sao sao cho đối phương ủng hộ. Hắn tại rời sân đi vào cầu thủ thông đạo trước đó. Một tay giơ cao, so ra rồi bốn cái ngón tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.